Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 208, chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Tuệ rủ Hạ là người đầu tiên chú ý đến cô, vẫy tay chào hỏi. Lộ Tuệ Tuệ cười khẽ. Chị Dụ Hạ, cô nhìn sang những người còn lại trong sảnh. Chào đạo diễn Khổng, chào cô Lãnh ạ. Lãnh Tùng Nguyệt giang rộng vòng tay về phía cô. Tới đây ôm một cái nào. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười. Cảm ơn cô Lãnh ạ, không có chuyện gì xảy ra đúng không? Khổng Ngị Nhiên nhìn cô từ trên xuống dưới. Trước tiên cứ ở đây nghỉ ngơi 2 ngày đi. Cháu muốn tới phim trường thì cứ đi, nhưng sẽ không sắp xếp cho cháu diễn đâu. Ông ấy trình bày rõ công tác. Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt một lúc mới lên tiếng đồng ý. Vẫn ổn mà đạo diễn Khổng, thực ra cháu không có vấn đề gì hết à? Khổng Ngị Nhiên gật đầu. Xin lỗi cháu, là do bên chú làm việc có vấn đề. Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười. Không có đâu à, cháu đã được định sẵn sẽ phải gặp tai họa này rồi. Nghe vậy, Lãnh Tùng Nguyệt hướng mắt nhìn cô. Ôi đứa nhỏ này, về sau cháu phải bình an vô sự đó. Lộ Tuệ Tuệ, nhất định à? Lãnh Tùng Nguyệt gật đầu, nhìn về phía cô và Dụ Hạ. Trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai Dụ Hạ còn có cảnh quay nữa. Vâng ạ, Dụ Hạ theo cô quay trở về phòng. Mọi chuyện đều ổn chứ? Dụ Hạ không chắc lắm hỏi. Lộ Tuệ Tuệ, thực sự không sao đâu chị. Bùi Chi Hành cho phép em quay lại mà. Dụ Hạ nhìn cô, nói cũng đúng. Nếu em có chỗ nào không ổn, Bùi Chi Hành không bao giờ chịu thả em quay lại đây. Lộ Tuệ Tuệ, Dụ Hạ lại nói tiếp. Vậy em nghỉ ngơi sớm chút đi. Chị về phòng trước, ngày mai gặp nhé. Lộ Tuệ Tuệ đồng ý. Rửa mặt xong, Lộ Tuệ Tuệ nằm trên chiếc giường quen thuộc mà xa lạ. Cô cảm thấy những chuyện xảy ra mấy ngày nay giống như một giấc mơ vậy. Lộ Tuệ Tuệ nói với Bùi Chi Hành ít câu, sau đó buông điện thoại xuống nghỉ ngơi. Hôm sau khi trở lại đoàn phim, Lộ Tuệ Tuệ còn được đạo diễn Khổng cho người chuẩn bị một cái bánh kem, xem như quà mừng cô xuất viện, quay lại với đoàn. Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười. Không chỉ đơn giản như thế là xong, có nhân viên công tác địa phương còn gửi tặng cho Lộ Tuệ Tuệ một cái bùa bình an. Cô ấy nói với Lộ Tuệ Tuệ rằng, nơi đây có quan niệm chỉ cần cầu bùa bình an, thì mãi mãi về sau sẽ luôn bình an khỏe mạnh. Lộ Tuệ Tuệ nhận lấy, đặt trong túi sách mà mình thích nhất, mang theo hàng ngày. Đây đều là tình cảm mà họ dành cho cô muốn lưu giữ cho tốt. Trở lại đoàn làm phim được 2 ngày, quả đúng như đạo diễn Khổng đã nói, ông ấy không sắp xếp cho cô phân cảnh nào cả. Đến ngày thứ 3, Giang Húc và Hoắc Chính Khanh gia nhập đoàn làm phim, lúc đó cô mới có 2 suất diễn. Lúc Hoắc Chính Khanh và Giang Húc đến, điều đầu tiên họ làm là quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cô. Biết cô không có vấn đề gì, Hoắc Chính Khanh hừ nhẹ nói. Sao mà ngốc thế không biết? Lộ Tuệ Tuệ tỏ vẻ bối rối. Em ngốc chỗ nào? Hoắc Chính Khanh, em công khai tình cảm như vậy, không sợ Bùi Chi Hành sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của em sao? Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười. Sợ lắm luôn, cô nói tiếp, nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Em bị Bùi Chi Hành bỏ mùa mê thuốc lú rồi, vô thức nói ra hết. Hoắc Chính Khanh, anh ta nghẹn họng, hận rèn sắt không thành thép, lườm cô một cái. Đừng có mà suốt ngày nghĩ chuyện yêu đương. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Thầy Hoắc cứ yên tâm, em nhất định sẽ không như vậy đâu. Hoắc Chính Khanh hừ nhẹ. Được, anh ta dừng lại một chút rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh ta không đối xử tốt với em, nhớ nói với anh sẽ giúp em mét với fan trên Weibo, để họ mắng anh ta đã đời. Lộ Tuệ Tuệ đồng ý. Chắc chắn là, Hoắc Chính Thanh đi theo cười nhẹ, rũ mắt nhìn cô. Khi nào thì em đi thăm mẹ? Lộ Tuệ Tuệ ngơ ngẩn. Làm sao thế? Hoắc Chính Khanh, anh cũng muốn đi gặp dì Tô. Đã lâu rồi anh không đến thăm dì. Lộ Tuệ Tuệ hiểu ra. Lần tới em sẽ gọi báo anh. Được, nói chuyện với Hoắc Chính Khanh xong, Lộ Tuệ Tuệ vừa quay người liền đụng phải Giang Húc. Hai người nhìn nhau, Giang Húc mở miệng trước. Chúc mừng nhé. Lộ Tuệ Tuệ cong môi cười. Cảm ơn. Giang Húc hỏi tiếp. Thân thể vẫn ổn đúng không? Vẫn ổn, Lộ Tuệ Tuệ bất đắc dĩ. Thề với trời xanh, tôi hiện tại đang rất khỏe mạnh. Giang Húc gật đầu, lúc đóng phim nhớ phải cẩn thận. Được thôi cảnh sát Giang, Lộ Tuệ Tuệ đùa giỡn nói. Nghe theo lời cảnh sát hết, Giang Húc bị cô chọc cho bật cười, muốn nói lại thôi. Tuệ Tuệ, thật ra tôi, sao thế? Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh ấy, đôi mắt tươi cười. Đối diện với ánh mắt của cô, Giang Húc thu lại lời định nói, thay vào đó đổi sang câu khác. Tôi rất mong chờ sự hợp tác của chúng ta lần nữa. Lộ Tuệ Vệ gật đầu, tôi cũng rất mong chờ, kỹ năng diễn xuất của tôi chắc chắn sẽ tốt hơn hồi. Vô Tận, nếu có chỗ nào sai sót, mong thầy Giang chỉ bảo giúp tôi. Giang Húc, học hỏi lẫn nhau, họ sẽ trở thành những đối tác tốt nhất. Ngay khi Giang Húc và Hoắc Chính Khanh gia nhập đoàn phim, Ánh Sáng lại một lần nữa chiếm vị trí trên hot search. Rất nhiều fan CP bị tổn thương vì vụ công khai tình cảm của Lộ Tuệ Tuệ lại một lần nữa trỗi dậy. Đây là lần hợp tác thứ hai giữa hai người họ, nếu đã không thành đôi ở ngoài đời thì ít nhất nên thành trong phim. Cũng chính vì lẽ đó mà group Giang Tuệ sửa lại trọng điểm. Fan CP không được có hành vi ảnh hưởng đến đời sống hiện thực chính chủ, chỉ ăn đường trên phim thôi, không ghép đôi ngoài đời, nếu có cũng chỉ nên dừng lại ở khả năng diễn xuất hòa hợp của hai người. Lộ Tuệ Tuệ sau khi biết được chuyện này có hơi bất ngờ. Fan CP của cô và Giang Húc quá lý trí, thật sự hiếm thấy. Nhạc Nhạc nói có sách mách có chứng thông báo với cô. Như thế cũng không sai, nhưng trên thực tế chỉ những người đu CP mới biết, bởi vì hiện thực không cho phép nên họ chỉ có thể dừng lại ở việc gán ghép trên mạng thôi. Lộ Tuệ Vệ gật đầu, họ có gán ghép thế nào chị cũng không ngăn cản, đây vốn là tự do của họ. Nhạc Nhạc cũng gật đầu, Lộ Tuệ Tuệ nói chuyện với Nhạc Nhạc được đôi câu, lấy tay đỡ đầu rồi nói. Chị sẽ xem kịch bản, Nhạc Nhạc, được vận lại thị trấn Khê Thủy thêm nửa tháng, Lộ Tuệ Tuệ và Dụ Hạ đều đã hoàn thành xong hết cảnh quay của mình. Nếu cần bổ sung thêm phân đoạn thì họ sẽ quay trở lại, nhưng nếu không thì có thể sẽ không bao giờ xuất hiện ở thị trấn Khê Thủy nữa. Sau khi cảnh quay ở thị trấn Khê Thủy kết thúc, Khổng Nghị Nhiên không cho cả đoàn nghỉ ngơi mà trực tiếp thay đổi cảnh quay. Những cảnh quay sau của bộ phim được thực hiện ở Lộc Thành. Bởi vì phim trường cách nhà Lộ Tuệ Tuệ rất xa nên cô vẫn chọn ở lại khách sạn. Sau khi trở lại Lộc Thành, Hạ Lị lập tức đến trường quay thăm cô. Nhìn thấy mặt mày xám cho của Lộ Tuệ Tuệ, Hạ Lị không khỏi bật cười. Có chuyện gì thế, Lộ Tuệ Tuệ? Chẳng phải những ai mới lên thành phố đều như vậy sao? Hạ Lị, em nói cũng có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư Nam và Phùng Diễm cùng nhau lên thành phố. Lần đầu tiên cả hai đặt chân đến một thành phố lớn như vậy. So với thời điểm Hạ Tư Nam học đại học thì thành thị đã phát triển tốt hơn. Các phương diện kinh tế cũng ngày càng vững mạnh. Đồng thời, các tòa nhà cao ốc xuất hiện cũng càng nhiều. So với Phùng Diễm thì cô đỡ bỡ ngỡ hơn một chút. Nhưng cũng chưa nhìn rõ được thế giới, đối với một thành phố đông dân như thế này, sâu thẳm trong lòng cô vẫn tồn tại sự nhút nhát. Cách Chương,